Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 738. Chương 738 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 8. Chương 738 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 8 Hắn duỗi tay. Đem nàng trong miệng theo như lời đồ vật. Lấy lại đây uy đến nàng bên môi, mặt khác một con đáp ở trên đùi tay. Nhẹ nhàng nắm chặt đầu gối. Làm chính mình hoàn hồn một ít, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, hắn luôn là đang nằm mơ, đặc biệt là ở bị vị này kiêu căng công chúa cột vào trên giường muốn cùng ngủ thời điểm mơ siêu luôn là. Mơ thấy nàng kêu chính mình Dạ Minh Châu, ông hắn hôn môi, chính mình như là có chấp niệm giống nhau đối nàng dễ tình đâm sâu. Nàng vô luận làm cái gì chính mình đều phá lệ vui mừng, phảng phất bọn họ ở bên nhau sinh sống thật. Lâu, rõ ràng chỉ là cùng nàng cùng ngủ 5 ngày. Chính mình lại cơ hồ đem phía trước vô cớ gặp tra tấn cùng trừng phạt đều phải quên hết, luôn là nhớ. Rõ vị này kiêu căng công chúa, lôi kéo hắn quần áo, sờ sờ ôm một cái bộ dáng hiện giờ. Nhìn nàng ngã vào này trên trường kỷ, tư thái lười biếng bộ dáng kia nhiễm phượng tiên nước đỏ tươi móng tay. Đang ở chỉ vào từng đạo điểm tâm. Làm hắn thân thủ đút cho nàng, hắn phát hiện chính mình. Thế nhưng nội tâm một chút bài xích đều không có, hắn đang ở đầu uy tay một đốn. Hắn mí mắt buông xuống, nữ nhân này, biến đổi thất thường, muốn cảnh giác như vậy nghĩ. Hắn sống lưng đĩnh càng thẳng, quanh thân hơi thở càng thêm lạnh nhạt, Nam Nhiễm vươn ra ngón tay đầu. Ở đàng kia lôi kéo hắn góc áo câu kết làm bậy. Ý đồ muốn làm điểm cái gì, nhưng là nhìn Hàn Tư này phúc giống như phía trước phát sinh sự tình đều. Hoàn toàn không nhớ rõ bộ dáng, thậm chí so với trước còn muốn lạnh như băng, Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, đen dài lông mi run rẩy, che khuất đôi mắt nếu không phải nàng thể lực bị áp chế, nàng nhất định phải đem cái này không nghe. Lời Dạ Minh Châu cấp đè ở này trên giường, cố tình, thống tử nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Ngài lực lượng áp chế tựa hồ cùng ngài trường ra lòng có quan hệ. Nam Nhiễm vừa nghe đến thống tử nhắc tới chính mình tâm. Nàng trong lòng liền một trận cao hứng, a, nàng liền sắp có được chính mình tâm mơ siêu chật như vậy. Tưởng tượng, Nam Nhiễm đối chính mình lực lượng biến mất âm u, cảm xúc giống như thư hoãn rất nhiều. Cũng không phải như vậy, để ý, nàng lại đi xem Hàn Tư thời điểm. Ánh mắt càng là lấp lánh lượng thò tay, liền phải đi sờ hắn, thống tử mỗi lần nhìn ký chủ cái này động tác liền nhịn không được xấu hổ muốn. Che mặt ký chủ thật là càng xem càng như là cái đăng đồ tử, đáng tiếc. Còn không có đụng tới, tay đã bị Hàn Tư cấp ấn ở trên trường kỷ, hắn một bên ấn. Một bên ở đàng kia tiếp tục đầu uy Nam Nhiễm mơ siêu đần tình lạnh lùng. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, đại khái một canh giờ đi qua, này trên bàn. Đồ ăn cấp đầu uy cái thất thất bát bát, hắn đang muốn tính toán rời đi. Kết quả vừa đứng dậy phát hiện, quần áo của mình bị vị này ngang ngược công chúa điện hạ nắm chặt ở trong tay, mà nàng bản nhân ăn. Uống no đủ. Trực tiếp đã ngủ, cố tình, kia tay nắm chặt hắn quần áo kính nhi còn không nhỏ. Một bộ ngủ qua đi cũng không tính toán làm hắn rời khỏi ý tứ, hắn muốn đứng dậy động tác hơi dừng lại. Đi theo liền lại thẳng tắp ngồi ở kia trường kỷ một góc thượng, đôi tay đáp ở đầu gối. Nhắm mắt lại, vận công đà tọa, đạm mạc biểu tình, không có đã chịu một tia quấy nhiễu, cùng với buổi chiều gió thu ra tới. Mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, này phong nguyệt quốc thời tiết. Cũng không có thực nóng bức thời điểm mơ siêu phong nguyệt quốc tiến vào mùa thu. Chính là tới rồi nhiều vũ mùa. Rất nhiều thời điểm, đều là liên miên mưa phùn. Tiếp theo trận đình một trận, làm cho này không khí lại lãnh lại ẩm ướt, gió thổi qua này hành lang. Dài thượng trên trường kỷ. Vốn dĩ đà tọa người mở mắt, đạm mạc biểu tình nhìn phía ngã vào trên trường kỷ nhân nhi, nàng tựa hồ. Cũng không chịu này dâm mát thời tiết ảnh hưởng, trên người quần áo theo nàng tư thế ngủ biến hóa khai chút. Lộ ra trắng nõn xương quai xanh, màu đỏ rực áo ngoài ở chậm rãi chảy xuống, cho đến một con khớp xương rõ ràng tay đáp ở mặt trên, ngăn lại cái này quần áo chảy xuống. Tấu chương xong, hết chương.